Tu La Vũ Thần, chương 500, Chu Tức Phục Hòa Thuật, góc truyện audio.com. Nguy rồi, kinh khủng kia lão nhân, chẳng những không có đi, còn theo tới nơi này, lấy thực lực của hắn. Tất nhiên tài năng ở này đế táng bên trong đạt được thật lớn chỗ tốt. Nếu là hết thảy đều bị hắn giành được, chúng ta đây việc này, chẳng phải là muốn đi một chuyến uổng công đến sao? Giờ khắc này, Sở Phong thầm kêu không tốt. Hắn cũng không tin kia hắc y lão giả, tại đây đế táng được đền ưu đãi sau, sẽ cho hắn chỗ tốt gì, coi như thật sự cho hắn một ít cái gọi là thù lao. Cũng tất nhiên không phải là quá mức vật chân quý, dù sao, hai người bọn họ chính là bình thủy tương phùng, đối phương không nên hắn không nợ hắn, căn bản không cần phải cho hắn chỗ tốt gì, nhưng là trước mắt, Sở Phong lại không thể nói cái gì. Chỉ có thể giả bộ chỉ cái gì cũng không biết, tiếp tục cùng Khương Thị Hoàng chiều người đi trước, mới đầu hoàn hảo, hết thảy bình thường, bọn hắn trên đường gặp rất nhiều chỉ ác linh, bất quá tuy nhiên cũng bị bọn hắn nhất nhất đánh chết. Cùng nhau đi tới thế không thể đờ, không đúng, chính là đột nhiên trong lúc đó, đi tuốt đằng trước quả nhiên yêu hầu vương, cũng đã ngừng lại đi trước bước đến, mở miệng nói. Không thích hợp, làm sao vậy, nghe bọn hắn vừa nói như thế, mọi người đều trở nên khẩn trương lên, khó hiểu hỏi, này đế táng không nên chỉ có người thủ hộ, rồi biến mất cò cấm, có thể là chúng ta cùng nhau đi tới, chính là gặp được người thủ hộ, nhưng chưa gặp được gì cấm cung trở ngại, yêu hầu vương nói, yêu hầu tiền bối, hay là ý của ngươi là, có người trước chúng ta từng bước, đã tới nơi này. Hắn đã muốn phá giải nơi này cấm, hoàng chủ hỏi, đúng vậy, rất có loại khả năng này, yêu hầu vương nói, hẳn là không thể đi, nếu thật là nói vậy, ít nhất cũng sẽ lưu lại một đó phá hư dấu vết. Có thể là chúng ta cùng nhau đi tới, lại không hề thấy qua, gì bị phá hư dấu vết à, hoàng chủ nghi ngờ nói, nếu là người nọ thực lực rất mạnh, lại nắm giữ lấy cực cao giới linh thuật. Là có thể tránh đi này người thủ hộ phát hiện, mà không để lại bất cứ dấu vết gì phá vỡ toàn bộ cấm chế. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, này đó thủ hộ nơi này hơn là ác linh, mấy thứ này thiên tính hung ác, cho dù là đồng loại chúng nó cũng sẽ cắn nuốt luyện hóa. Tự giết lẫn nhau, mà cùng nhau đi tới, chúng ta gặp được ác linh, thực lực mạnh yếu các không có cùng, nhưng là chúng nó lại quy củ các thủ một chỗ. Không có lẫn nhau cắn nuốt luyện hóa, này chỉ nói rõ một điểm, thì phải là phía trước có cấm đem chúng nó ngăn cách. Này khiến chúng nó chỉ có thể quy củ canh giữ ở một chỗ. Mà hiện giờ kia cấm đã bị phá giải, nhưng là chúng nó lại còn không biết, cho nên như cũ quy củ canh giữ ở một chỗ. Yêu hầu vương giải thích nói, này, giờ khắc này, có chút người bắt đầu trở nên bất an. Bởi vì yêu hầu vương theo lời xác thực có lý, lấy ác linh cá tính, nếu không phải có đặc thù cấm đem chúng nó cách trở. Không có khả năng quy củ như thế cất thủ một chỗ. Khẳng định đã sớm loạn ngất trời mới là, yêu hầu vương tiền bối, nhất định là ngài quá lo lắng. Này đế táng chủ nhân thực lực sâu không lường được, hắn nắm giữ đích thủ đoạn chưa chắc là ta chờ có thể lý giải. Có lẽ hắn, đã muốn bố trí ngăn ác linh cấm, chính là kia cấm chỉ trói buộc ác linh, ta chờ phát hiện không đến đây. Đúng lúc này, hoàng chủ cười nói, mà hoàng chủ lời này vừa nói ra, mọi người lại là sôi nổi gật đầu, cảm thấy được có lý. Dù sao mọi người cũng hoài nghi, này đế táng chủ nhân, chính là vạn năm trước thiên tư thần thể, về vị kia nghe đồn cách nói đa dạng. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là vô cùng kỳ diệu. Huống chi vũ đế đích thủ đoạn, đích xác không là bọn hắn có thể hiểu biết, chỉ hy vọng như thế đi, yêu hầu vương lười cùng mọi người biện dài, bĩu môi, không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục mở đường đi trước. Hầu vương nói có chút đạo lý, cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền, chư vị vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Đúng lúc này. Hoàng triều lão tổ mở miệng, tại vị này mở miệng lúc sau, tất cả mọi người là không khỏi gật gật đầu, dù sao vị này vô luận là thực lực, vẫn là địa vị thượng đều là siêu nhiên, trừ bỏ yêu hầu vương ngoại, nói vậy không người nào dám không nghe theo lời của hắn. Giờ khắc này, chỉ có Sở Phong trong lòng hiểu được, yêu hầu vương đúng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia hắc y lão giả hẳn là đã tại bọn hắn phía trước. Xâm nhập này đế táng, mà vị kia hắc y lão giả, sở dĩ chỉ phá vỡ cấm, cũng không chém giết người thủ hộ, có hai loại khả năng. Nhất, là hắn không muốn làm cho những người này biết, hắn đã tới nơi này, đây cũng là hắn vì sao vừa mới truyền âm cho Sở Phong, mà không có quang minh chính đại hiện thân nguyên nhân. Nhị, hắn là cố ý muốn cho người thủ hộ ngăn cản Sở Phong đám người. Muốn cho Sở Phong đám người biết khó mà lui, mà bất kể là điểm nào nhất, Sở Phong cảm thấy được, hắn cũng không thể đem hắc y lão giả chuyện tình nói cho mọi người. Bởi vì chỉ cần hắn nói, những người này nhất định sẽ biết khó mà lui, chính là Sở Phong còn không muốn buông tha cho, bởi vì chỉ cần nghĩ đến Tử Gia người cái kia phó diện mạo, nghĩ đến Tử Linh còn tại Tử Gia chờ hắn, hắn liền khẩn cấp muốn trở nên mạnh mẽ, cho nên hắn không muốn bỏ qua, lần này thăm dò đế táng cơ hội, vì thế, Sở Phong không có cái gì nói, mà là giống như không có việc gì người giống nhau, cùng mọi người đang đi trước, nhưng là trừ bỏ càng ngày càng mạnh người thủ hộ ngoại, lại không thu hoạch được gì. Thẳng đến, bọn hắn tại đây cuồn cuộn giống như khôn cùng đế táng bên trong. Thật cẩn thận bỏ đi ước chừng trăm dặm lúc sau, phía trước mới rốt cục xuất hiện có thể xoay chuyển, ở Sở Phong đám người phía trước, xuất hiện một tòa đồ sộ kiến trúc. Kia kiến trúc là một con kỳ quái chim khổng lồ pho tượng. Này chỉ điểu lớn lên giống là khổng tước, nhưng so với khổng tước xinh đẹp, so với khổng tước khí phách, mà ở cái này thì lạ mà đồ sộ kiến trúc lối vào. Thì viết bí kỹ, Chu Tước Phục Hòa Thuật, chỉ đợi người hữu duyên. Bí kỹ, quả nhiên có bí kỹ. Giờ khắc này, tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ, dù sao bí kỹ giống như truyền thuyết thông thường. Chính là vật báu vô giá, chỉ có thể ngộ mà không có thể câu tồn tại, nhưng là cứ việc mọi người hết sức hưng phấn, đều đối này bí kỹ thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng không có một người tự tiện bước vào, mà là không tự chủ được, đem ánh mắt quảng ném hướng về phía Sở Phong cùng này bên cạnh Hoàng Triều Lão Tổ. Bởi vì, tất cả mọi người biết, này bí kỹ nếu muốn lựa chọn bọn hắn một người trong đó. Như vậy có khả năng nhất đó là Sở Phong, dù sao Sở Phong hiện giờ, đã được đến hai loại bí kỹ cho phép, huống chi, tại nơi kỳ lạ kiến trúc nơi cửa, đã muốn viết rất rõ ràng, chỉ đợi người hữu duyên, mà rất rõ ràng, Sở Phong chính là chỗ này cái người hữu duyên, các ngươi lưu ở chỗ này, ta cùng với Sở Phong tiểu hữu đang tiến vào, Hoàng Triều Lão Tổ mở miệng nói. Không được, bổn đại gia phải bồi lên huynh đệ của ta. Nhưng mà, yêu hầu vương cũng một ngụm cự tuyệt. Hầu vương, nơi này từ bào giới linh sư. Chỉ có chúng ta hai người. Chúng ta nhất định một cái lưu lại. Một cái đi vào, nếu là thật sự xuất hiện cái gì bất chắc. Ít nhất còn có một người. Có thể mang theo mọi người an toàn phản hồi. Mà nói tu vi, lão phu ta còn là nếu so với ngươi mạnh hơn một ít. Nếu là ở đâu mà thật sự có nguy hiểm gì, tin tưởng ta đến ứng phó, có thể so với người ứng phó, càng nhiều một phần bảo đảm. Hoàng Triều Lão Tổ, làm như biết yêu hầu vương lo lắng cái gì, cho nên mở miệng giải thích nói, cách trương,